xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 49, chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Lancer U, từ cái này một khắc kia, cho phép ngươi sử dụng Noble Phantasm. Cái này phút chốc, cái nớt thanh âm vang lên, lệnh Diomed cuối cùng là mừng rỡ một cái dưới. Hắn chính đang chờ câu này a. Tuân mệnh, Ngô chủ. Hừ hừ, Gaber, ngươi đã hoài nghi như vậy ta Noble Phantasm, vậy thi triển ra để cho ngươi nhìn một cái a. Diomed trực tiếp đứng thẳng người, cầm trong tay ghê bụi he ném xuống đất, hai tay nắm chặt trường thương ghê điệc, theo ma lực thôi động, trên thân thương những cái này tuyết bạch sắc vải vóc hóa thành cho bụi, hiển lộ ra cả cây thương toàn cảnh. Thì ra là thế, trường thương mới thật sự là Noble Phantasm sao? Chấn động trong lòng, Atelier cũng không nói chuyện, trực tiếp làm ra tư thái phòng ngự. Ở anh linh trên thế giới, Noble Phantasm là cùng cấp với sinh mạng đồ đạc, căn bản sẽ không có ai sẽ thuận tay ném xuống, cho nên hắn căn bản là không có nghĩ đến. Đây là Diomed lưu lại chuẩn bị ở sau. Saber, người binh khí vẫn ẩn núp lấy, để cho ta hết sức quấy nhiễu a. Bao vây lấy kiếm của ngươi gì đó, chắc là nào đó kết giới a. Cẩn thận nhìn chằm chằm Atelier vũ khí trong tay. Đây là Diomed cái mục đích thứ nhất, không thể được biết của nàng binh khí đến tột cùng dài ngắn như thế nào, dáng dấp như thế nào. Nếu muốn toàn lực chiến đấu rất là cật lực. Hanh, sẽ không như 820 ngươi mong muốn. Ta binh khí không có khả năng để cho ngươi chứng kiến. Atelier hiện tại ở vào phía, nàng minh bạch đây là ẩn hình kiếm đối nàng mang tới ưu thế. Cho nên nói, đơn giản tuyệt đối sẽ không để đối thủ thấy được nàng kiếm. Phải, ta đây đến nếu là thử một lần. Nha a, phanh, theo đột nhiên pháp lực, mặt đất nổ tung mở. Diomed thân thể nhanh chóng xê dịch đến Atelier trước người. Trường thương trong tay bay thẳng đến đối phương đâm tới. Loại tình huống này, Atelier trải qua bách chiến, như thế nào lại bị nạn ngược lại? Lập tức nâng kiếm để che. Keng anh anh anh, một tiếng quyết liệt âm thanh bén nhọn vang lên. Invisible E căn bản là đỡ không được ghê điếc tập kích, trực tiếp bị đâm xuyên, hiển lộ ra khế ước thắng lợi kiếm toàn cảnh. Theo Invisible E biến đổi lớn, cơn lốc hướng phía bốn phía toán loạn, trong lúc nhất thời tràng diện trở nên sắc bén không gì sánh được. Thấy được, hai mắt chợt vừa mở, mà Atelier cấp tốc chân sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Vừa rồi một sát na kia, vậy mà lại bị đối phương phá khai rồi phong vương kết giới. Loại chuyện như vậy chẳng bao giờ phát sinh qua, làm nàng khó có thể tin tưởng. Ở nàng sững sờ, CJBS, thần khoảng khắc, Diomed cũng bắt đầu thăm dò bắt đầu tất cả ký ức. Đồng thời bắt đầu đối với Atelier ăn khớp, cuối cùng cho ra một cái khá kinh người kết quả. Hắn vạn vạn không ngờ tới, với hắn chiến đấu người sẽ là Đại Anh Quốc Vương, Kỵ Sĩ Vương, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, ngửa đầu bắt đầu cười dài. Hôm nay hắn thật là thật cao hứng, vừa mới đến cái này thế giới không lâu sau, lại đụng phải như vậy một cái đáng giá kết giao tay đối thủ. Thương binh, ngươi đây là đang coi khinh ta sao? Hàm răng khẽ cắn, Atelier rất là tức giận hướng về phía Diomed hô. Hiện tại ưu thế của nàng đã mất đi. Nói cách khác, kế tiếp liền là chân chân tránh tránh quang minh tránh đại quyết đấu. Mà so, chính là song phương kiếm thuật cùng thương thuật ai càng cao minh. Không phải không phải không phải không phải. Saber, không phải, hẳn là gọi ngươi là Kỵ Sĩ Vương mới đúng. Ta chỉ là không có nghĩ đến, đối thủ của ta sẽ là đường đường Đại Anh Quốc Vương, có thể cùng được xưng là Kỵ Sĩ Vương ngươi chiến đấu, là của ta quang vinh. Ngưng cười tiếng, Diomed mặt mang hưng phấn đối với Atyria nói rằng, hiện tại hắn chiến ý càng đậm, thì ra liền bội phục đồng dạng sở hữu kỵ sĩ đạo tinh thần Saber. Hiện tại biết được Saber Mana, đáy lòng loại kích động đó căn bản là cuồn cuộn không dứt. Thích, bị nhìn ra được không? Bất quá dù vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Atyria nghiêm túc nói, anh Linh trong lúc đó, Mana đích thật là thủ chi như mạng đồ đạc. Bị đối phương biết được Mana, như vậy đối phương thì càng thêm chiếm giữ ưu thế. Dù sao trong lịch sử, rất nhiều anh hùng đều là tồn tại nhược điểm. Nắm chặt những thứ này nhược điểm, nhất định có thể càng thêm có hiệu đánh bại đối thủ. Ha ha ha, kiếm của ngươi, sợ là không có ai sẽ không biết. Màu vàng kiếm, chỉ có thân là đại anh quốc vương kỵ sĩ vương có. Hơn nữa ngươi kỵ sĩ đạo dứt khoát như vậy chính nghĩa. Cho nên tuyệt đối là ngươi không sai. Hai tay nắm ghê điếc. Diaz hận không thể hiện tại mà bắt đầu một hồi đặc sắc quyết đấu. Đáng tiếc là không thể tuân thủ kỵ sĩ giữa tôn kính. Không thể báo ra chính mình mana. Hanh, hãy bớt sàm ngôn đi. Đến đây đi, thương binh. Hét lớn một tiếng. Tại loại này bị áp chế tình huống bên dưới. Nàng lựa chọn phòng ngự. Mà có nàng một câu nói này. Chiến đấu chân chính bắt đầu. Diaz nắm ghê điệt, đâm thẳng tới. Trong nháy mắt, Atyria phân tích ra một cái phi thường hữu hiệu đường tấn công. Đây là cường giả trực giác. Lập tức, nàng giơ cao trong tay khế ước thắng lợi kiếm. Cũng hướng phía đối phương xông thẳng tới. Giữa lúc kiếm của mình muốn chém dưới. Hết ý sự tình phát sinh. Nàng tự nhận là có thể đỡ một kích áo giáp. Dĩ nhiên trực tiếp bị đâm xuyên, tiên huyết trực tiếp hổ vằn, bắn, đi ra, làm nàng trên mặt mũi hiện lên một tia khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Một cái nhảy ngược nhanh chóng kéo ra 10 thước khoảng cách. Atyria một tay trụ kiếm, tay phải vuốt ve bị đâm thương phần eo. Rất kỳ quái, áo giáp cũng không có xuyên thấu. Thế nhưng thân thể của hắn lại bị thương tích. Thấy vậy, Irivial kinh hô một tiếng, vội vàng hướng bên ngoài tiến hành trị liệu. Rất nhanh, vết thương được chữa, thế nhưng Atyria rất là kỳ quái. Nhớ lại vừa rồi cái kia trong phút chốc tình cảnh, kết hợp với phía trước đối phương phá vỡ Invisible E năng lực. Nàng cuối cùng là phát hiện chỗ kỳ quái. Thì ra là thế, người cái chuôi này mạnh mẽ. Mới có thể phá giải hết tất cả lấy ma lực sinh ra đồ đạc a. Nghe được Atyria lời nói, Diomed cũng không có ăn nhiều sợ. Duy nhất chiếm hai lần tiện nghi. Đã đủ rồi, không sai. Kết giới là ma lực sở biến thành đồ đạc. Trên người ngươi áo giáp cũng như vậy. Cho nên nói, tất cả lấy ma lực sinh ra đồ đạc. Ở trước mắt của ta so như không có gì. Chứng kiến thực sự đúng như vậy. Bất quá nếu biết cái này năng lực, như vậy ta liền không cần phải nữa lo lắng. Kế tiếp, ta sẽ xuất ra thực lực chân chính. Đạt được Diomed chính mồm thừa nhận, Atyria lập tức giải trừ hết trên người áo giáp. Đồng thời giơ kiếm nói rằng, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Khóe miệng vi vi dùng mình, thân là nam nhân, lại sở hữu như vậy vũ. Mị nụ cười, thật tình là một cơ lão a. Bất quá nội tâm của hắn thật là hán tử. Chậm rãi hướng phía sau thối lui. Động tác của hắn nhìn như cực kỳ bình thường. Người nào cũng không nghĩ ra. Trong lòng hắn sớm đã có mưu tính. Nếu là không biết nguyên tắc cốt truyện, Ngô Thiên cũng không nghĩ ra. Một người sẽ nhìn như thế lâu dài. Đoán được chiến đấu phát triển. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.